Luân hồi nhạc viên, chương 120, 88, diệt pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đầu mờ tối trong hành lang, một đoàn người bước nhanh đi theo một vị sau lưng lão giả. Đều cho ta tinh thần chút. Chìm Thuẫn đem trên người huyết lau sạch sẽ, lạnh cả mắt nhìn trong đội ngũ Thuẫn chiến sĩ. Tên này Thuẫn chiến sĩ là hắn dốc lòng bồi dưỡng, cùng mạo hiểm đoàn bên trong những người khác khác biệt. Chìm Thuẫn có phòng ngự thiên phú, rất có bồi dưỡng giá trị. Tại một lần diễn sinh thế giới chung, Lạnh Cá cứu được Chìm Thuẫn một tên, cho nên tên này Thuẫn chiến sĩ đối Lạnh Cá rất trung tâm, là Lạnh Cá tâm phúc. Lần này Izumi Takatsuki hiếm thấy triệu thấy chúng ta, có thể muốn cùng CCG đại quy mô chiến đấu. Tính toán thời gian, Izumi Takatsuki hẳn là bại lộ phụ thân hắn vị trí. CCG sắp vây công cửa hàng trưởng, chúng ta phải bắt được cơ hội lần này. Đối phương khế ước giả quá mạnh, chúng ta muốn nhờ gun loại lực lượng cùng hắn quyết nhất tử chiến. Lạnh Cá lên tiếng về sau, sau lưng khế ước giả nhao nhao lấy lòng, tựa hồ Lạnh Cá thành một tên lãnh tụ vĩ đại. Về phần Lạnh Cá bóc lột chuyện của bọn hắn đều thỉnh thoảng tính mất trí nhớ. Lão đại, nóng nảy gần nhất có chút không đúng. Lần này tập hợp hắn cũng không có tham dự. Ta sợ. Chìm Thuẫn cúi người tại Lạnh Cá bên tai thấp giọng nói. Lạnh mắt cá nhắm lại, trên thân hàn khí phun trào, cho Chìm Thuẫn làm cái ánh mắt. Trong đội ngũ còn có nóng nảy người, lúc này thảo luận nóng nảy có chút không ổn. Nếu như truyền đến nóng nảy trong tai, hai bên khả năng xuất hiện mâu thuẫn. Nóng nảy cùng ta đề cập qua, hắn gần nhất tiếp vào trận doanh nhiệm vụ, hẳn là đi làm trận doanh nhiệm vụ. Thật sự là hảo vận, cũng không biết Aogiri chi ẩn tàng hối đoái ở đâu. Đây chính là một bút không được xem nhẹ chỗ tốt, chỉ có thể chúc nóng nảy huynh nhiệm vụ thuận lợi. Lạnh Cá lời xã giao nói rất xinh đẹp, chỉ ít những lời này truyền đến nóng nảy trong tay không có gì không ổn. Tại Lạnh Cá đang khi nói chuyện, hắn mang theo đông đảo khế ước giả đi vào một chỗ rách dưới trong phòng. Gian phòng bốn phía hở, trên mặt đất tràn đầy mảnh kiếng bể. Cái kia, đội ngũ tối hậu phương Foster giơ lên bàn tay nhỏ trắng noãn, tựa hồ muốn nói cái gì. Cái này tiểu la lị xem ra bị khi phụ không nhẹ, nói chuyện còn muốn nhấc tay. Làm sao? Lạnh Cá nghiêng đầu. Gần nhất CCG một phương rất bình tĩnh, cho nên Foster chủ tiến nhiệm vụ 2 đã hoàn thành. Lạnh Cá trước. Đại nhân, ta cảm giác có chút không đúng. Nơi này thật yên tĩnh, mà lại không có Aogiri chi người. Foster kiểu nói này, Lạnh Cá cũng cảm giác có chút không đúng. Thấu xương gió đêm từ cửa sổ thổi nhập, Aogiri chi mới bên trong cứ điểm an tĩnh dị thường. Izumi Takatsuki khả năng có bí mật sự tình cùng chúng ta thương nghị. Trước đó nàng nói qua, người nào? Lạnh Cá hai mắt bỗng nhiên trợn trừng, nhìn về phía gian phòng trên vách tường lỗ rách. Lỗ rách bên trong một mảnh đen kịt. Lạnh Cá làm pháp sư, cảm giác lực không kém. 1, 2, 3, giống như thiếu một cái. Xem ra ngươi triệu kiến, bọn hắn cũng sẽ không triệt để tuân thủ. Tô Hiểu từ đen nhánh lỗ rách bên trong đi ra, cầm trong tay Trảm Long Thiểm. Ánh trăng chiếu rọi ở trên người hắn, Trảm Long Thiểm cũng hiển hiện một vòng hàn quang. Ngươi làm sao sẽ ở đây? Nhìn thấy Tô Hiểu một nháy mắt, Lạnh Cả phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn nghĩ tới một loại rất đáng sợ tình huống. Cái này nhưng không có quan hệ gì với ta. Có người tại thi hành Tatara mệnh lệnh, khoảng cách cứ điểm rất xa. Người đều giúp ngươi triệu tập đến. Trước đó chúng ta nói xong, những người này mặc dù lai lịch không rõ, nói thế nào đều là bộ hạ của ta. Ta sẽ không xuất thủ. Izumi Takatsuki cũng từ trong bóng tối đi ra, vị trí tại Tô Hiểu đối diện. Izumi Takatsuki không có mặc kia thân kỳ hoa băng vải già. CCG đã hiểu rõ nàng tướng mạo, không có che giấu tung tích tất yếu. Lại một đạo thân ảnh tại trong bóng tối đi ra, là Arima Kiso. Arima Kiso trầm mặc nhìn xem đông đảo khế ước giả, Lúc trước hắn hứa hẹn sẽ động thủ. Minh thần đã ra hiện tại trong tay hắn. Thiên phụ dạy bảo chúng ta không muốn sát sinh. Bất quá dưới tình huống đặc thù, thiên phụ cũng sẽ tha thứ ta vị này cha xứ đi. Ha ha, cha xứ cũng tại trong bóng tối đi ra. Bạch dạ tiên sinh, những người này nhìn không giống như là ác đồ. Còn có tiểu nữ hài, giết chết cũng quá đáng. Vụ đảo mới mặc dù xuất hiện, nhưng hắn không sẽ động thủ. Đứng ra chỉ là một loại tỏ thái độ. Về phần hắn, Tô Hiểu không nhìn thẳng. Có chủ tuyến nhiệm vụ. Ba, tại, hắn không giết địch phương khế ước giả. Địch quân khế ước giả cũng sẽ giết hắn. Động thủ trước mới là vương đạo. Đây không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Từ trước đến nay tỉnh táo lạnh cá thất thố. Bờ môi run rẩy lui ra phía sau hai bước. Nếu như ta không thả kháng, hẳn là sẽ không chết đi. Ô, Foster trong mắt lệ quang hiện lên. Phù phù một tiếng ngồi dưới đất. Nàng là công nhân viên chức người. Sức chiến đấu rất cảm động. Tại trước mặt những quái vật này trong tay, phản kháng cùng không phản kháng không có khác biệt lớn. Bị Tô Hiểu năm người vây quanh đám khế ước giả trong lòng tuyệt vọng một mảnh. Năm người này bên trong trừ Tô Hiểu bên ngoài, cái khác đều là cường đại nhân vật trong kịch bản. Trong mắt bọn hắn là đại boss tồn tại. Chấn thủ quan đáy loại kia. Về phần Tô Hiểu, kia là năng đơn đấu đại boss quái vật. Bọn hắn bị bốn cái đại boss cùng một tên mạnh đến biến thái khế ước giả vây quanh. Cái này loại cảm giác chỉ có thể dùng sảng khoái để hình dung. Liền giống với một tên cấp B gôn loại bị hơn 10 người hạng nhất điều tra quan vây quanh cảm giác. Izumi Takatsuki, ta, lạnh cá khuôn mặt vặn vẹo. Đối Izumi Takatsuki tổ tông tiến hành thân thiết ân cần thăm hỏi. Ta đột nhiên có chút nhớ nhung giết người đâu. Tại lạnh cá liên tiếp ân cần thăm hỏi dưới, Izumi Takatsuki sắc mặt xanh xám, gôn loại đỏ mắt hiển hiện. Lúc này lạnh cá đã không quan tâm Izumi Takatsuki là xuất thủ hay không. Năng phát tiết ra lửa giận trong lòng không thể nghi ngờ là chuyện vui vẻ. Tô Hiểu, Arima Kiso, cha xứ tổ hợp, để bọn hắn đã mọc cánh khó thoát. Huống chi, nhóm lớn thân mặc áo bào đỏ gun chủng tại cách đó không xa vây quanh. Kia là Aogiri chi phổ thông gun loại. Loại này tình cảnh đối với gun loại trận doanh khế ước giả tới nói là trong tuyệt cảnh tuyệt cảnh. Bằng vào vận khí cũng không thể lật bàn. Một cái không buông tha. Động thủ, Tô Hiểu lên tiếng về sau. Ở đây trừ vụ đảo mới bên ngoài, những người khác phóng tới gun loại trận doanh đám khế ước giả. Xương giá tân tinh, lạnh cá dơ cao quyền trượng, giống giận dùng ra hắn đại chiêu. Oanh, một đạo băng vầng sáng màu xanh lam khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt lan tràn qua Tô Hiểu bọn người. Ken két, Tô Hiểu trên thân tràn ngập ra một tầng vụn băng. Hàn ý ở trên người lan tràn ra, người nhận xương giá tân tinh công kích. Bởi vì xương giá tân tinh vì pháp thuật loại kỹ năng. Người bị động năng lực tiệt ma thể chất phát động. Miễn dịch lần này pháp thuật công kích 40. Tổn thương, người nhận xương giá tân tinh giảm tốc hiệu quả. Giảm tốc hiệu quả tiếp tục 5 giây. Không thể không nói, lạnh cá một kích này rất mạnh. Không chỉ có uy lực lớn phạm vi quảng, hơn nữa còn bổ sung giảm tốc hiệu quả. Tô Hiểu thể lực thuộc tính chừng 10 điểm. Đồng thời tại tiệt ma thể chất miễn tổn thương dưới, hắn nhận bị thương hại không cao. Toàn thân đột nhiên phát lực, trên người vụn băng tản mát ra. Màu xanh trắng hồ quang điện bao trùm tại trảm long thiểm mặt ngoài. Tô Hiểu bước nhanh xông hướng hàn cá. Lạnh cá nhất định là băng hệ pháp sư. Hắn muốn nếm thử hạ đối chiến pháp sư lúc diệt pháp chi ảnh có cái gì khác biệt. Nhìn xem bước nhanh vọt tới Tô Hiểu, lạnh cá cắn chặt hàm răng, quyền trượng bên trên hội tụ một đoàn năng lượng. Vung lên quyền trượng, một đoàn quyền đầu lớn nhỏ năng lượng cầu cấp tốc bay về phía Tô Hiểu. Chạy trên đường Tô Hiểu nghiêng đầu né tránh một kích này. Băng xúc tu, lạnh cá trong tay quyền trượng chỉ phía xa Tô Hiểu. Lúc này lạnh cá đã không có trốn ý nghĩ. Hắn chỉ muốn giết chết Tô Hiểu. Kéo một cái đệm lưng, Một luồng hơi lạnh tại dưới chân truyền đến. Tô Hiểu bước chân im bặt mà dừng. Tạch tạch tạch, mấy đầu băng xúc tu dưới đất sinh ra. Giống dây leo quấn chặt lấy Tô Hiểu một đầu bắp chân. Trảm long thiểm cầm ngược. Tô Hiểu dùng chuôi đao hung ác nện ở băng xúc tu bên trên. Cách cách một tiếng, băng xúc tu phá toái ra. Tô Hiểu lực lượng có 15 điểm. Băng xúc tu không chịu nổi hắn đập mạnh. Băng tâm tiễn, lạnh cá trước mặt hình thành một cây óng ánh sáng long lanh băng tiễn. Gia hỏa này như cái pháp thuật hỏa pháo. Một cái kỹ năng tiếp một cái kỹ năng. Đối diện bay tới băng tiễn tốc độ không chậm. Nếu như Tô Hiểu không tránh thoát khống chế, một tiễn này tất trúng. Đây chính là pháp sư sao? Khó trách địa vị cao như vậy. Có ý tứ, Tô Hiểu con ngươi thu nhỏ. Siêu cường động thái thị giác bắt được băng tiễn phi hành quỹ tích. Một đao chém vỡ bay tới băng tiễn. Băng tinh văng khắp nơi. Lộ vẻ phá lệ thê mỹ. Cách chương.